Chiến thần bất bại, chương 2917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết phục à, thuyết phục thế nào? Hơn nữa Ngụy Nguyên Cát nói cũng có lý. Tiểu bối như Tiêu Chính Văn dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng như vậy? Dám san bằng năm đại danh sơn, kế thừa nền nóng xấu xa, lại không nghe mệnh lệnh, gây thù với người Vi Hào. Cậu ta muốn liều chết với Thiên Đạo Minh Ước. Tại sao phải kéo chúng ta theo? Nghe Trương Thế Đạo nói xong, ông lão cũng chỉ có thể hít sâu hơn một hơi. Dù sao người chịu trách nhiệm về nhà họ Trương cũng là Trương Thế Đạo. Ông lão chỉ là người tham mưu, nên không có quyền nói quá nhiều. Chỉ là theo ông ta thấy, tình hình bây giờ đang rất bất ổn. Mỗi khi rơi vào cảnh hỗn loạn, cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là kết đồng minh. Hơn nữa, bây giờ các cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 và cả cảnh giới cao hơn đều chưa trở lại giới thế tục, mà huyết tộc lại đang cầm đầu giết người trong giới thế tục. Trong tình huống này, thực lực có thể sử dụng trong giới thế tục rất có hạn. Nếu đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn thì sẽ càng bất lợi hơn cho các thế gia trong giới thế tục. Đặc biệt là khi trong huyết tộc còn có hai vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 cai quản. Tạm thời tình hình có vẻ ổn định, nhưng nhìn chung thế tục và các thế gia lớn vẫn ở thế yếu. Sau khi suy nghĩ, ông lão nói tiếp, gia chủ, hiện giờ chúng ta hợp tác với Tiêu Chính Văn mới là kế sách tốt nhất. Bắt tay với Tiêu Chính Văn ư, hừ, không đi dậu đổ bìm leo đã là sự nhân từ của nhà họ Trương dành cho cậu ta rồi. Trương Thế Đạo lạnh lùng nói, nhà họ Trương đã có rất nhiều người chết trong tay Tiêu Chính Văn. Mối thù này đương nhiên phải báo. Có điều thực lực của nhà họ Trương lúc này căn bản chẳng thể so bì được với Tiêu Chính Văn. Gia chủ, lần này rõ ràng huyết tộc đang nhắm vào mấy thế gia lớn chúng ta. Nhà họ Lý cũng được. Nhà họ Trương chúng ta cũng thế. Còn cả người nhà họ Chu mới là mục tiêu thật sự của bọn họ. Dẫu sao thì Ngụy Nguyên Cát cũng còn quá trẻ. Không biết trời cao đất dày là gì. Mà nhà họ Trương chúng ta thì không thể không biết tốt xấu giống như cậu ta. Giờ bắt tay với Tiêu Chính Văn mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Chấm, hơn nữa, Tiêu, hừ, Trương Thế Đạo bực tức hừ một tiếng. Đập tay lên mặt bàn, ngắt lời của ông lão có một cánh tay kia. Ý của ông là nhà họ Trương, nhà họ Lý chúng ta đều còn thua xa Tiêu Chính Văn sao? Ông đang khinh thường thế tử của nhà họ Lý. Đó là hậu nhân của Tam Nguyên Lý Tịnh đó. Trương Thế Đạo vô cùng bất mãn gầm lên một tiếng. Gia chủ, ông đừng quên. Vào không lâu trước đây, Tiêu Chính Văn vừa mới lãnh đạo Võ Tông Hoa Quốc tiêu diệt võ giả của nước Vi Hào. Như vậy thì có thể nói rõ vấn đề rồi. Trước mắt, toàn bộ lãnh thổ Hoa Quốc, không một ai có uy danh giống như Tiêu Chính Văn. Dù là thiên tử thì cũng phải nhường đường cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, người này khi trước lại chính là vua Bắc Lương. Chiến công hiển hách, rất được lòng nhân dân Hoa Quốc. Cách Trương.